Chương 53, đầu rồng trên có người. Đi cờ lạt còn nẻn trả tờ chương 53, đầu rồng trên có người tiểu thuyết, siêu cấp xạ dìn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo cấm thuật, sở dĩ xưng là cấm tất nhiên là có nguyên nhân. Phạm Thành cái kia một chiêu cấm thuật là Vân Ẩn thôn một vị không biết tên nhị giả mở phát ra nhẫn thuật, tên là lôi độn lôi long hoạt tế lôi độn lôi long hoạt tế, cấp S cấm thuật, nuốt chửng tự thân trả cờ giả cùng sức sống, chuyển hóa thành một cái sấm sét cự long. Này long lấy người sống vì là tế, tế tự càng nhiều, uy lực càng mạnh, lôi long có linh trí, có thể phụ trợ người thi thuật chiến đấu, một khi linh hồn nuốt chửng không đủ, sẽ tế sống người thi thuật linh hồn không đẳng cấp yêu cầu, chỉ cần có bị tế tự linh hồn là được. Phạm Thanh vận may rất tốt, ở trong game một khi triển khai này môn cấm thuật, chỉ cần phụ cận có người chơi khác, đều sẽ bị hắn tuyển vì là tế tự linh hồn, bị lôi long nuốt chửng. Mà thôi lúc đó những kia người mới cấp những game thủ khác, căn bản là không hề sức chống cự. Này môn cấm thuật lại như phần mềm hoặc như thế, mang theo Phạm Thanh một đường chém giết, vô số kinh nghiệm, vô số trang bị cùng tiền tài, toàn bộ bị hắn bỏ vào trong túi. Mà những kia bị hắn chôn giết tờ lỡ liền khí cũng không dám thở một hồi, là tuyệt đối Vân Ẩn thôn người số 1 không hề tranh luận, nhưng cái này số 1 cũng là khiến người ta sợ hãi tồn tại, bởi vì Phạm Thanh nguyên nhân. Vân Ẩn thôn tờ lỡ nhân số ngày càng giảm thiểu, rất nhiều người vì để tránh cho chính mình trở thành tế phẩm, liều lĩnh nguy hiểm lớn, thành đàn kết đối với rời đi tân thủ thôn. Có đi tới Vũ Ẩn, có đi tới Âm Nhẫn, có đi tới Nham Ẩn, ở trong thế giới hiện thực cảm nhận được trả cờ giả ngay lập tức, hắn liền nóng lòng muốn thử, đáng tiếc, cấm thuật kết ấn quá mức rườm rà, vẫn thất bại. Nhưng là ở vừa, Phạm Thanh trong lúc vô tình kết ấn thành công. Có điều hắn hối hận rồi, ở kết ấn thành công một khắc đó, trong cơ thể trả cờ dạ trong nháy mắt đánh quang, liền ngay cả máu thịt của hắn tinh khí cũng bị rút đi một phần. Đó lấy, một đạo to bằng cánh tay to nhỏ lôi long nhất thời từ trước ngực gào thét mà ra. Quanh quẩn trên không trung sau một lúc, liền quay về hắn vọt tới không có linh hồn tế tự, cấm thuật bắt đầu phản vệ thế ngàn cân treo sợi tóc. Phạm Thanh ở trong ý thức truyền đạt một mệnh lệnh chuẩn của tôi nét tế tự bạn học, lúc đó hắn thí nghiệm cấm thuật địa phương đang dạy học lâu, phụ cận có không ít học sinh, mà những học sinh này đều trở thành tế phẩm trong lúc nhất thời, toàn bộ lớp học bạo loạn. Lôi long tàn phá, điện quang lấp lóe, chỉ cần có người tiếp xúc được điện lưu, sẽ cả người ma túy, co quắp ngã trên mặt đất. Nghe tin tới rồi bảo an, giáo sư tất cả đều trúng chiêu, liền ngay cả môn vệ cũng không ngoại lệ. Phạm Thanh phát hiện không đúng. Muốn triệt đi này môn cấm thuật. Có thể lúc này hắn dĩ nhiên phát hiện đối với lôi long khống chế, biến mất rồi cấm thuật mất khống chế, cũng may lôi long ở nuốt chửng xong đầy đủ linh hồn sau, trực tiếp phóng lên trời, nuốt chửng xong đầy đủ linh hồn, lôi long điện thân đã gần đến tử thực chất, thân hình càng là vô cùng to lớn, này nhất phi trùng thiên, trực tiếp tướng lớp học va sụp. Sau đó liền xuất hiện Hạo Thiên trước, nhìn thấy cảnh tượng lôi long sau khi biến mất, Phạm Thanh lảo đảo một cái, nhất thời ngã xuống đất, nhìn bên cạnh đầy đất thi thể, hắn lúc này mới ý thức được chính mình gặp rắc rối, cấm thuật không thể dùng linh tinh thần yêu thế nhân có tội, hạ xuống thiên phạt, rửa sạch tội thân. Hạo Thiên dọc theo đường đi nhìn thấy không ít sư sinh đều quỳ trên mặt đất, trong miệng không ngừng cầu xin, không có đi để ý tới những này cơ đốc giáo đồ, vẫn một đường nhanh chạy. Hắn giờ khắc này trong lòng lo lắng vạn phần, cái kia chàng lớp học thật giống chính là Tiêu Nhã lớp vị trí, nếu như hồ điệp hiệu ứng thật sự xuất hiện, có thể không dám tiếp tục đi xuống, suy nghĩ dưới chân tốc độ càng nhanh hơn sụp xuống. Lớp học phụ cận từ lâu hỗn loạn không thể tả, không có ai sẽ đi lưu ý Hạo Thiên có phải là bản giáo học sinh. Ngay ở hắn đi tới lớp học phía dưới thì, cái kia nguyên vốn đã trùng vào mây trời lôi long tựa hồ cảm giác được cái gì. Khổng lồ giữ tận đầu rồng từ tầng mây bầu trời lặng yên mà ra, một đôi long mục chậm rãi di động, cuối cùng rơi vào người phía dưới ảnh tiến lên ngay ở bị lôi long khóa chặt trước mắt. Hạo Thiên cả người tóc gáy nổ vang, một luồng cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có đột nhiên bay lên trái tim, trong cơ thể trả cờ dạ bắt đầu sôi trổ, quả kia cũ cảm giác nguy hiểm quen thuộc như thế ngẩng đầu nhìn lên là cái kia cấm thuật, một cơn tức giận xông lên đầu. Hạo Thiên song quyền nắm chặt, liền ngay cả móng tay chụp tiến vào da thịt cũng hồn nhiên không biết, cái kia lôi độn cấm thuật hắn gặp một lần ở kiếp trước, hắn chính là bị sử dụng chiêu này cấm thuật dị quốc nhì ra đẩy vào tuyệt cảnh. Cuối cùng không thể không mở ra bắt môn độn giáp bên trong tử môn, muốn cùng đối phương đồng quy vu tận, thống khổ hồi ức nhen lửa ẩn dấu ở đáy lòng lửa giận. Bên trong thân thể phảng phất một đạo gông xiềng bị mở ra, xạ dìn găng bắt đầu dần dần chuyển hóa nguyên bản chỉ là 10% hiệu quả xạ dìn găng, dĩ nhiên. Trực tiếp chuyển hóa xong rồi 100% huyết kế giới hạn, dĩ nhiên có thể không nhìn game chuyển hóa xuất xạ dịn gẳng toàn diện mở ra, trực tiếp dẫn động trong cơ thể trả cờ dạ lượng trong cơ thể chỉ có 10% trả cờ dạ trong nháy mắt bị tăng lên tới 30% cùng lúc đó. Lôi Long tựa hồ cảm nhận được Hạo Thiên địch ý, Long ngâm giận dữ, túi người dưới trùng Hạo Thiên nhếch miệng lên, hắn tuy nhưng đã nhược hóa, thế nhưng cái kia Lôi Long cũng không phải kiếp trước vị kia dị quốc nỉ giả triển khai, uy lực của nó không thể đánh đồng với nhau. Nhìn như khổng lồ hung hãn thân thể, kỳ thực miệng cọp gan thỏ ở tại xạ dìn gẳng dưới, không chỗ che thân, tất cả hảo thuật, đều vì phù vân đương nhiên, nếu như như sủ kỳ rổ mỉ cấp bậc này hảo thuật, nhưng là không dễ như vậy nhìn thấu, trừ phi là mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng nhìn thấy Lôi Long gầm lên giận dữ mà đến, hai tay nhanh chóng kết ấn, ở xạ dìn gẳng trạng thái, Hạo Thiên kết ấn tốc độ trực tiếp tăng lên mấy lần, mấy cái phức tạp thủ ấn trong chớp mắt liền hoàn thành một độn. Thể rắn cấp C nhẫn thuật, có thể mang tự thân thân thể hóa thân thành một thể, tăng lên phòng ngự, nhưng sẽ ảnh hưởng tốc độ trong lúc nhất thời. Hai tay của hắn ở ngoài phảng phất bao trùm một tầng rắn chắc làm bằng gỗ quyền sáo. Hạo Thiên không có tướng không nhiều một hóa hiệu quả tăng cường đến toàn thân, mà là vẹn vẹn cường hóa hai tay. Một hóa sau khi, Lôi Long đã gần ngay trước mắt ảnh vũ diệp cấp C thể thuật, lấy một loại tốc độ cực nhanh trong nháy mắt tới gần đối thủ, phối hợp cái khác thể thuật, có thể xuất kỳ bất ý. Dành cho đòn nghiêm trọng ầm ngay ở Hạo Thiên triển khai ảnh vũ diệp trong nháy mắt, cái kia dữ tận thạc đại long đầu cũng tại lúc này đánh vào trước hắn chạm địa phương, trong lúc nhất thời bùi bặm tung bay, ánh chớp lấp lóe. Một giây sau, Lôi Long lần thứ hai bay lên trời, cái kia một tiếng vang thật lớn lợp tức đưa tới những học sinh khác chú ý, liền ngay cả trước trốn ở góc run lẩy bẩy Trương Hàng Trung cũng cẩn thận từng ly từng tí một đi ra. Tiên sư nó, cái kia Phạm Thanh làm cái gì? Hắn có chút sợ hãi liếc mắt nhìn cái kia sụp đổ lớp học, lòng vẫn còn sợ hãi, hắn chuyển hóa đi ra năng lực làm sao như thế khủng bố, cũng còn tốt ta học được thuật độn thổ, cản một hồi, bằng không Trương Hàng Trung không dám đi xuống suy nghĩ, lúc đó những bạn học kia từng cái bị điện tiêu cảnh tượng vẫn rõ ràng trước mắt, chỉ có số ít có một ít game năng lực học sinh trốn thoát, những người khác, đều bị đặt ở bên trong sống chết không rõ mau. Nhìn, cái kia Lôi Long còn ở đồ chó, nó không phải đã phi thăng thành tiên sao, tại sao lại trở về phi đại gia ngươi, tu tiên tiểu thuyết xem có thêm sao còn không chạy mau chờ đã, các ngươi xem, đầu rồng kia trên có người cổn vật bi, giải họa mạ đạ.